Chương 3418 tối cường thăng cấp hệ thống. Đấu võ. Cung vớt bi Liêu thiên tộc bên dưới đều dung dế, tại bọn họ trong mắt mình là thần, ngoại trừ bọn họ thiên tộc ở ngoài, đều là mệnh như rơm rác phàm nhân, chết nhiều hơn nữa cũng không đáng kể, đại trưởng lão nói khen thưởng chỉ có điều là để bọn họ càng thêm ra sức mà thôi, coi như cuối cùng có người giết sạch mộ dung hùng bọn họ cũng không phải nhận được thiên tộc huyết thống truyền thừa, bất quá, đại trưởng lão mà nói như người tất cả mọi người hít thuốc lắc giống như vậy, bọn họ tin là đối với bọn họ mà thôi đây chính là cơ hội thay đổi số phận, vì lẽ đó ở đại trưởng lão tiếng nói vừa dứt trong nháy mắt, những tông môn kia cường giả liều lĩnh nhằm phía mộ dung hùng bọn họ. Giết ta, y. Giết bọn họ, y. Cùng tiến lên. Thiên tộc uy vũ. Toàn bộ đồng thời đánh về phía mộ dung hùng bọn họ, các loại mạnh mẽ chiêu thức, sức mạnh hủy thiên diệt địa thả ra ngoài, chính là đang liều mạng. Ha ha ha, y ha ha ha. Đại trưởng lão nụ cười nhạt nhòa, nhìn Thiên Sơn đỉnh trình diễn tất cả, nói, để các ngươi có cảm giác hay không đến đây là một bầy chó ở đánh nhau à. Ha ha ha, phía sau hắn những trưởng lão kia cũng toàn bộ nở nụ cười một bầy chó ở đánh nhau, đây chính là ở thiên tộc trong mắt những này người địa vị chó mà thôi, mộ dung hùng không gian bí thuật không ngừng thả ra ngoài, kiếm lão viễn cổ kiếm ý điên cuồng nghiền ép tất cả, diệt lão sức mạnh cũng phát huy đến mức tận cùng, mười mấy người đối chiến mấy trăm người, không có một chút nào hạ xuống gió. Ngược lại có chút nghiền ép tư thế. Trên trời đỉnh trên những tông môn kia cường giả liên tục. Lùi về phía sau, bá vương cảnh cường giả ở đây hoàn toàn chính là bia đỡ đạn bình thường tồn tại, căn bản một chút tác dụng đều không có. Âm âm âm, y. Âm âm âm, y. Không gian trảm. Mộ dung hùng hai tay hơi động, hiện thập tự giao nhau, quanh kích đi ra ngoài, không gian nứt ra, một tên cảnh giới chí tôn cường giả trực tiếp bị đẩy vào trong hư không. Phát sinh liên tiếp kêu thảm thiết, không gian khôi phục, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, mộ dung hùng tần tần một tiếng, nói, y ai cản ta thì phải chết. Đều cho lão tử cút sang một bên, các ngươi những này không đầu óc, các ngươi bởi vì thiên tộc thật sự sẽ cho các ngươi thiên tộc huyết thống truyền thừa sao? Thật sự sẽ cho các ngươi viễn cổ truyền thừa sức mạnh sao? Các ngươi động động não ngẫm lại, nâng đến chuyện như vậy khả năng sao? Mộ dung hùng hiểu rất rõ thiên tộc, một cái cầm mình làm thần chủng tộc. Những người khác tất cả đều là dung dế, bọn họ sẽ đối với dung dế tuân thủ hứa hẹn sao? Không thể, nhưng mà những này người căn bản nghe không tiến vào mộ dung hùng nói, coi như liên tục bại lui, bọn họ cũng là điên cuồng xông lên, băng hỏa nhìn bầu trời, nói, ê mộ thành chủ, không thời gian, bọn họ muốn đánh long gân. Quả nhiên, long da tróc nứt, long lân tung tóe, điên cuồng phiêu rơi xuống, long da cắt, vậy thì là đánh long gân, nếu như long gân lại bị rút ra, này 13 long tổ thật không có một chút cơ hội sống sót. Mộ dung hùng nhìn bầu trời trong mắt căng thẳng, nghe mẹ bán phê, lão tử liều mạng. Kiếm lão nói, ở ngươi nghĩ biện pháp đi thần cung cửa lớn, nơi này giao cho ta. Được. Mộ dung hùng cũng không có quản nhiều như vậy, bóng người hơi động, tiến vào hư không nắm giữ không gian bí thuật, hắn có thể ở trong không gian tự do qua lại. Mộ dung hùng, ngươi đi không xong. Một ông già trong tay một thanh tam xoa nhỏ kiếm, trực tiếp đâm vào trong hư không, cũng trong nháy mắt này. Kiếm lão kiếm trong tay đột nhiên bay ra ngoài. Âm. Ngăn trở tam xoa kiếm, kiếm lão lạnh như băng nói, cái nơi này do ta tiếp quản. Kiếm, y. Đến. Hai tay hợp lại, nhanh chóng kết ấn, trên người viễn cổ truyền thừa kiếm ý sức mạnh điên cuồng phun trào đi ra, từng đạo, từng tầng, hình thành một loại siêu cường kiếm ý. Giờ khắc này, trên người hắn thiên tộc nguyền rủa dấu ấn chói mắt cực kỳ, khắp toàn thân tất cả đều là dấu ấn ánh sáng. Chém. Kiếm lão áo bào cổ động nổ vang, kiếm ý vừa rơi xuống trong nháy mắt. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Toàn bộ thiên sơn đỉnh bầu trời thật giống như đang không ngừng phát nứt như thế, từng đạo sức mạnh mạnh mẽ oanh vào tâm thần của những người kia trên, tâm thần của bọn họ trên đột nhiên bay ra một cái tiên kiếm, không ít người trong mắt căng thẳng, kia kiếm ý chi kiếm. Chạy. Tần tần một tiếng, vài tên cảnh giới chí tôn cường giả phản ứng lại. Cấp tốc chạy tứ tán đi ra ngoài, kiếm lão nặng nề một tiếng, e chậm. Chết. Âm, âm, âm âm, âm, âm, mọi người toàn bộ vị trí trái tim nổ tung, tâm thần gãy vỡ từng cái toàn bộ trong nháy mắt ngã trên mặt đất, trong miệng tuôn ra máu tươi đến, này một chiêu hầu như không cách nào phòng ngự, chỉ có này vài tên phản ứng hơi nhanh chí tôn cảnh cường giả trước mặt còn sống, bất quá, tại bọn họ đứng dậy thời điểm, Đàm Đại Pháo, Đường Long, Kiếm Phong, Diệt Lão. Huyết Nguyệt Nữ Vương bọn họ từng cái đi tới, quay về đầu của bọn họ tầng tầng một đòn. Âm, y. Âm, y. ầm. Toàn bộ đánh giết, từng cái ngã vào vũng máu ở trong, Thiên Sơn đỉnh cũng biến thành yên tĩnh lại. Những này tông môn cấp cường giả, mặc dù là cảnh giới chí tôn cường giả, thế nhưng ở viễn cổ truyền thừa sức mạnh trước, bọn họ tu vị liền có vẻ quá yếu. Kiếm lão khí tức vừa thu lại, nhìn bầu trời, nói, hiện tại liền xem mộ thành chủ. Diệt lão nói, mộ gia cũng là viễn cổ giới xa cổ thế gia, bọn họ trưởng khống không gian truyền thừa, nếu như vận dụng thật tốt, có thể đem một cái vị diện cho mang vào một thế giới khác, bất quá. Cái này cũng là trong truyền thuyết sức mạnh, đã từng mộ gia người thứ nhất gia chủ làm được. Mộ Dung Hùng không gian bí thuật cũng không yếu, hy vọng hắn có thể ở trong hư không phá tan thiên tộc trận pháp cấm kỵ, cầm 13 long tổ mang đến. Này thiên tộc thật hắn mẹ tàn nhẫn, lấy máu lột da rút gân. Ta hiện tại liền lo lắng một chuyện. Kiếm lão hỏi, chuyện gì? Diệt lão nói, ta lo lắng Long Phi tiểu tử kia chân chính hướng nơi này tới rồi, nếu như hắn thấy cảnh này, e sợ sẽ phát điên. Kiếm lão nói, đừng nói là hắn, ta thấy cảnh này ta cũng phát điên, chớ đừng nói chi là hắn, hiện tại chỉ hy vọng mộ thành chủ có thể làm được, chỉ cần cầm 13 long tổ mang đi là có thể. Bọn họ vừa nãy là thắng những cường giả này, thế nhưng mỗi một người bọn hắn trong lòng đều rõ ràng, những cường giả này cùng thiên tộc cường giả so sánh, liền cặn đều không phải, nếu muốn cùng thiên tộc chính diện mới vừa, bọn họ không có nửa điểm cơ hội. Hơn nữa, thiên tộc thần trong cung còn có rất nhiều viễn cổ giới cường giả, những này người bất luận cái nào đi ra, đều có thể dễ như ăn cháo nghiền ép bọn họ. Vù. Đột nhiên một tiếng, tâm thần của mọi người căng thẳng, hề xem. Là mộ thành chủ. Quả nhiên, Mộ Dung Hùng xuất hiện ở long tổ đuôi bên cạnh. Mộ Dung Hùng rít gào một tiếng, hắn phía sau xuất hiện một đám lớn màu đen hư không, hắn đang giải phóng mình mạnh nhất không gian chi lực, nhìn thấy loại sức mạnh này, đại trưởng lão cười lạnh, ngươi liền ngươi điểm ấy lực lượng không gian cũng muốn ở trước mặt chúng ta khoe vai. Không biết tự lượng sức mình đồ vật. Ngược lại, ánh mắt của đại trưởng lão nhìn về phía một chỗ, một bóng người hạ xuống, bàn tay phải một phen, che kín bầu trời tầng tầng oanh kích xuống. Ầm ầm ầm, nghe không chờ Mộ Dung Hùng long tổ làm tiếng vào hư không, một chưởng trực tiếp đem hắn vung góc đập xuống. Tiếu Vô Thường là tà nhân, nhưng hắn tà một cách quân tử, tà mà không mất đạo đức.